Ông bố thiếu soái. Chương 381, 381, ngã ngũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười thắng lợi. Chu Tử Tu cười nói: "Thiếu soái hạng, cái gọi là kỹ năng cá cược đều ở một chữ cược. Chỉ có điều, tôi từ nhỏ vận số luôn rất tốt, cá cược qua trăm ngàn lần, chưa bao giờ bị thua. Phải vậy không?" Hạng Tư Thành lãnh đạm nói: "Thứ anh cực là tiền, mà tôi, thứ tôi cực là mạng. Thật trùng hợp, tôi cũng chưa từng bị thua bao giờ." Nói xong, ánh mắt anh bỗng nhìn về phía trước bên phải, khóe miệng nhếch lên: "Tôi thấy nơi này hơi tối." Vu Thọ: "Anh thấy ở chỗ kia mở một cái cửa sổ có phải sẽ sáng hơn chút không?" Vu Thọ cười u ám nói: "Lang chủ nếu đã muốn, cho dù dỡ cả sòng bài này, tôi nghĩ cũng không có ai có ý kiến." Một câu, tất cả mọi người nhà họ Chu đều trợn trừng mắt nhìn. Giọng điệu trong lời nói của Hạng Tư Thành giống như đã coi sòng bạc nhà họ Chu là thứ nằm trong tay mình. Đáy mắt Chu Tử Tu lóe ra một tia sát khí, nhưng chỉ là thoáng qua, sau đó khóe miệng nhếch lên: "Nếu thiếu soái hạng thắng ván này, cửa sổ, tôi sẽ đích thân làm cho anh." "Được thôi." Hạng Tư Thành cười ha ha, bỗng nhiên nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn có chút căng thẳng của Vân Tịnh Nhã. "Nhã Nhã, điểm số của ván này là bao nhiêu? Đọc tiếp tại tamliph247. "Me nhé." Vân Tịnh Nhã đột nhiên bị hỏi bỗng giật mình, có chút nghi hoặc nhìn Hạng Tư Thành. "Anh đang hỏi em à?" Hạng Tư Thành gật gật đầu. Vân Tịnh Nhã ngây ngốc lắc đầu: Em cũng không biết. Nếu đã không biết thì đoán bừa một số đi." Trên mặt Vân Tịnh Nhã có chút rối rắm, nhưng nhìn thấy ánh mắt ấm áp cùng khích lệ của Hạng Tư Thành nhìn mình, cô cắn răng mở miệng nói: "Hai ván liên tiếp đều là báo, ván này chắc sẽ không là báo nữa đâu nhỉ? Em đoán là tiểu." "Phu nhân tôi nói rồi, ván này tôi đoán là tiểu." Hạng Tư Thành một lời nói ra, cũng xem như là tiền đặt cược, đưa ra quyết định cuối cùng. Khi Hạng Tư Thành nói ra chữ tiểu, Chu Tử Tu cười lên như chút được gánh nặng. "Tốn sức như vậy, trên mặt xúc sắc là gì?" Đương nhiên hắn biết, cuối cùng, công sức bỏ ra không hề uổng phí. "Hạng Tư Thành, anh vẫn là thua rồi. Thiếu soái hạng, mặc dù anh thực sự rất giỏi, nhưng tôi không thể không nói, anh đã thua rồi." Hạng Tư Thành lại cười một cách thoải mái: "Cậu chủ Chu nói thắng thua bây giờ, có phải là hơi sớm không? Đợi đến khi anh lật xem điểm số, nói cũng chưa muộn đâu." "Ha ha, được." Chu Tử Tu thổi nhẹ mặt xúc sắc, mạt vụn phủ trên mặt xúc sắc phân tán theo gió. Tất cả mọi người nín thở tập trung nhìn điểm số đang dần xuất hiện. "Thiếu soái hạng, nhìn rõ rồi chứ? Ván này vẫn là báo." Chu Tử Tu tự tin lật ba mặt xúc sắc mỏng lên. Nhưng Hạng Tư Thành lại lộ ra vẻ trào phúng nói: "Cậu chủ Chu, anh khẳng định." Chu Tử Tu không đợi được tiếng than thở nhận thua của Hạng Tư Thành, trái lại nhận được một câu châm biếm như vậy, bỗng giật mình nhìn lại, suýt chút nữa rơi cả con ngươi ra ngoài. "1, 1, 2, đây đâu phải là báo, đây chính là tiểu mà. Ha ha, cậu chủ Chu, xem ra là tôi thắng rồi đó." Không, sao có thể như vậy? Rõ ràng tôi lắc ra là 3 con 1. Chu Tử Tu không dám tin vào cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. "Tuyệt đối không thể như này. Anh lừa đảo, cậu chủ Chu." Sắc mặt Hạng Tư Thành thay đổi, giọng nói trầm xuống: "Dám chơi dám chịu, nhiều người như này đang nhìn vào, đừng để làm mất mặt bản thân. Từ đầu đến cuối, đều là anh cầm thao tác hộp lắc. Tôi đứng cách xa như vậy, chạm cũng không chạm được đến. Cho dù kỹ năng đánh bạc của cậu chủ Chu cao đến mức có thể tùy ý khống chế điểm số xúc sắc, Nhưng là người cũng có lúc sai lầm. Việc đã bày ra trước mắt. Cậu chủ Chu còn có gì để nói nữa không? Hay là, cậu chủ Chu cho rằng, trước mắt anh, trước cái nhìn chăm chú của mấy trăm người, tôi còn có bản lĩnh rời vật trong không khí. Chu Tử Tu trầm mặc, âm thầm cắn răng, gân xanh trên trán, từng cái một nổi lên. Hắn là một người cao ngạo, từ nhỏ đến lớn, luôn là con cưng của trời. Hắn từ trước đến nay chưa từng bị thua, cũng chưa từng bị đánh bại. Nhưng không ngờ rằng lần đầu tiên thua, lại thua thảm hại như vậy. Cậu chủ Chu, nhiều người đang chờ, kết cục ván cực này rốt cuộc tính như nào? Anh phải lên tiếng đi chứ? Giọng nói lười biếng của Hạng Tư Thành vang lên. Nhưng vào tai của Chu Tử Tu, lại vô cùng chói tai, giống như tận cùng của sự nhục nhã. Hai tay hắn chống lên bàn, khuôn mặt vặn vẹo chôn dưới cái bóng mờ. Từng chữ một thốt qua kẽ răng. Tôi thua rồi. Một lời, sự việc đã ngã ngũ. Cách chương.